Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Thần Ma. Thần Ma, cảm ơn Phụ Thần, đối với Bất Chu Sơn cung kính hành lễ một cái, Đế Giang vung tay lên, thu hồi Hồng Hoang Phong Thủy Đồ. Hồng Hoang Phong Thủy Đồ có thể trở thành tiên thiên chí bảo. Nói thật, Đế Giang cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn bản ý, bất quá là luyện chế ra một kiện, có thể trấn áp đại địa chí bảo. Dùng cái này đến cho thấy, hắn Vu tộc cũng không phải là ngồi không ăn bám thế hệ. Cũng tốt ngăn chặn Hồng Hoang chúng sinh dài răng giặc miệng. Không nghĩ tới, Hồng Hoang Phong Thủy vừa xuất thế, liền bị bàn cổ luyện thành tiên thiên công đức chí bảo. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Không, là cực lớn kinh hỉ. Vu tộc, thật vô địch, Hồng Hoang Phong Thủy Đồ có thể trải vuốt hồng hoang địa mạch. Chỉnh hợp đại địa hết thảy, có thể để hồng hoang thế giới càng thêm vững chắc. Vu tộc có bảo vật này nơi tay, đại địa chi chủ vị trí, xem như triệt để ngồi vững vàng. Phụ thần, hay là nhớ kỹ chúng ta Vu tộc. Đánh giá trong tay Hồng Hoang Phong Thủy Đồ, Đế Giang đắc ý nghĩ đến, trừ đạt được tiên thiên chí bảo bên ngoài, còn có một việc nhường Đế Giang mừng rỡ không thôi. Đó chính là, bàn cổ còn tại chú ý Vu tộc. Bằng không, hắn cũng sẽ không ra tay viện trợ Vu tộc luyện chế tiên thiên chí bảo. Lần này, bàn cổ bỗng nhiên hiển hóa thần tích, viện trợ Vu tộc. Hắn thái độ đối với Vu tộc, không thể nghi ngờ rất rõ ràng. Cái này khiến Hồng Hoang đám đại thần thông giả nhìn về phía Vu tộc ánh mắt cũng phát sinh chuyển biến. Đến cùng là bàn cổ hậu duệ, có phần này liên hệ máu mủ tại, Vu tộc cùng tộc khác chung quy là khác biệt, nhiều hơn mấy phần ưu đãi. Chúng ta đi, lần nữa đối với Bất Chu Sơn thi lễ một cái. Đế Giang đầu tiên là lạnh lùng nhìn thoáng qua thiên đình, sau đó liền mang theo Vu tộc đám người rời đi. Khoảng cách đạo tổ quyết định 100.000 năm kỳ hạn cũng sớm đã đi qua. Coi như giờ phút này Đế Giang đối với yêu tộc xuất thủ, cũng không có người có thể nói ra cái gì tới. Coi là lúc này, Vu tộc tiên thiên chí bảo ra thân, thực lực tăng nhiều, khí thế càng là nhảy lên tới cực hạn. Chính là hướng yêu tộc khai chiến tốt đẹp thời cơ. Nhưng Đế Giang không thể. Hậu thổ vì chữa trị phương Tây đại địa, cơ hồ ép khô bàn cổ trái tim lực lượng. Lúc này nếu là cùng yêu tộc khai chiến, dĩ nhiên có thể thắng, nhưng cái kia cần trả ra đại giới, tuyệt không phải Vu tộc có khả năng tiếp nhận. Cho nên, muốn chờ, đợi đến bàn cổ trái tim khôi phục lực lượng, khi đó, chính là yêu tộc tận thế. Nhưng lúc này Đế Giang lại sẽ không biết, hắn hôm nay vì cầu ổn thỏa, bỏ qua, là diệt vong yêu tộc thời cơ tốt nhất, sau này, cũng sẽ không tại có, bởi vì, hắn chờ đến. Không phải là hắn kỳ vọng đại thắng, mà là càng ngày càng mạnh yêu tộc, cùng với càng ngày càng yếu Vu tộc. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới chứ? Bàn cổ điện bên trong, Phong Tử Thần cùng 12 tổ vu ngồi trên mặt đất, đem Hồng Hoang Phong Thủy Đồ vây vào giữa, tĩnh tâm tìm hiểu cái gì. Lúc này, Hồng Hoang Phong Thủy Đồ bên trên có chút nở rộ hào quang, đan dệt ra một vài bức hình tượng. Nhìn thật kỹ, hình ảnh kia bên trong, đều là Hồng Hoang danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa, có địa mạch hiển hiện, răng khắp nơi, đem cái kia danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa từng cái tương liên, giống như chu thiên tinh thần ở giữa kết nối, phù hợp một loại nào đó không tên đạo vận, ẩn chứa vô thượng tạo hóa. Đây là bàn cổ kinh lạc bản đồ phân bố, ẩn tang tại Hồng Hoang thế giới chỗ sâu nhất bí mật. Hiện nay, Phong Tử Thần cùng với 12 tổ vu, chính là định nương tựa theo này tấm bàn cổ kinh lạc đồ. Trọng tân định nghĩa thần ma chi đạo, nhường hắn trở nên thích hợp hơn Vu tộc, cũng càng vì hoàn mỹ. Hiện, chấm ngoặc kép, lúc này, 12 tổ vu hình như có sở ngộ, thân thể chợt bộc phát ra hào quang óng ánh, tại các thần trước người, riêng phần mình ngưng tụ thành từng đạo ảnh. Đế Giang trước người, có đạo ảnh như hoàng túi, đỏ như đan hỏa, lục túc bốn cánh, hồn đôn vô diện mắt, vì không gian chi tổ vu, cú mang trước người, có đạo ảnh xanh như thúy trúc, thân chim mặt người, chân ngồi lưỡng long, vì phương đông mộc chi tổ vu, trúc dung trước người, có đạo ảnh thú thủ lĩnh thân, người khoác hồng lân, tai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long, vì phương nam hỏa chi tổ vu, cộng công trước người, có đạo ảnh đầu chăn nhân thân, người khoác vảy đen, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng, vì phương bắc thủy chi tổ vu, nhục thu trước người, có đạo ảnh mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, tay trái xuyên rắn, chân ngồi lưỡng long, vì phương tây kim chi tổ vu, hậu thổ trước người, có đạo ảnh thân người đuôi rắn, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà, làm trung ương thổ chi tổ vu. Cái này 12 đạo đạo ảnh, như thần như ma, hình thái khác nhau, lần đầu tiên hiển hiện, liền tản mát ra khí tức cường đại, tựa như muốn trấn áp chư thiên hoàn vũ, đại thiên vũ trụ. Các thần chính là 12 tổ vu bản thể, là đại đạo hóa thân, pháp tắc người thống trị, là hồng hoang, lĩnh hội bàn cổ kinh lạc đồ mấy năm, 12 tổ vu không ngừng cùng tự thân kinh lạc đem đối chiếu. Một khi khai ngộ, lấy tự thân kinh lạc định nghĩa thần ma một đạo, diễn dịch ra thuộc về mình thần ma chi đạo tới. Sau này, lại có người tu luyện thần ma chi đạo, trừ nghịch phản bàn cổ đạo thể bên ngoài, còn có thể nghịch phản vì 12 tổ vu thân thể, thành tựu tổ vu đạo thân. Đây đối với tu luyện thần ma chi đạo tu sĩ đến nói, không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt, để bọn hắn nhiều càng nhiều lựa chọn. Đối với thần ma chi đạo đến nói, cũng là chuyện thật tốt, nhường hắn càng thêm hoàn thiện. Cong, đúng lúc này, phong tử thần sâu trong thức hải, 12 tổ vu chú ý không đến địa phương. Hồng mông đạo chuông vẫn rung động, phát ra tiếng chuông du dương. Trong chốc lát, vô tận đạo ngộ ầm ầm mà ra, tràn vào phong tử thần trong tâm, khiến cho hắn con mắt lập tức biến làm màu tím, tôn quý lại thần bí. Hết thảy khác biệt, giờ khắc này, phong tử thần tựa như thành đạo, thiên địa tại hắn trong mắt triệt để khác biệt, nhìn thấy trước mắt, đều là vô biên vô hạn tiên thiên đạo văn, hết thảy đều là từ đạo văn tạo thành, dùng phương thức đơn giản nhất, trình bày đại đạo căn bản nhất bí mật, 12 tổ vu trước người đạo ảnh, ở trong mắt phong tử thần không ngừng phân giải, hóa thành cơ bản nhất phù văn, từng bước cùng bàn cổ kinh lạc đồ trọng hợp. Tố bản quy nguyên, 12 tổ vu sinh tại bàn cổ, bây giờ lại tiếp tục quy về bàn cổ, chính là tố bản quy nguyên. Đã cách nhiều năm, hồng mông đạo chuông lại xuất hiện vô thượng thần uy, viện trợ phong tử thần tiến vào hợp đạo cảnh giới, thể ngộ bàn cổ kinh lạc đồ diễn biến. Bàn cổ, thế gian tồn tại mạnh nhất, liên quan tới hắn hết thảy, đều là thần bí lại không biết. Hắn đạo càng là tối nghĩa khó hiểu, liền xem như tiên thiên thần ma, cũng khó có thể lý giải, trực tiếp nhường thần ma cảnh giới tu sĩ, lĩnh hội bàn cổ kinh lạc đồ, không cần suy nghĩ nhiều, căn bản không có người có thể làm được, cho nên, được sự giúp đỡ của hồng mông đạo chuông, phong tử thần ngộ, hắn muốn lấy 12 tổ vu đạo thân, một lần nữa diễn dịch bàn cổ đạo thể, tiến một bước hoàn thiện thần ma chi đạo, trực tiếp tu luyện bàn cổ kinh lạc đồ, hiển nhiên là không có khả năng xong chuyện, nhưng 12 tổ vu kinh lạc đồ khác biệt, tu luyện các thần, mặc dù cũng là khó khăn, nhưng cũng chỉ là khó khăn, so rõ ràng không có khả năng tu luyện bàn cổ kinh lạc đồ. Không thể nghi ngờ muốn nhiều ra mấy phần hy vọng, đơn giản rất nhiều, 12 tổ vu hợp nhất, liền có thể triệu hồi ra bàn cổ chân thân, như vậy 12 tổ vu kinh lạc đồ hợp nhất, liền có thể diễn hóa ra bàn cổ kinh lạc đồ tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.